Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, vẻ sợ hãi mà kinh sợ. Đại Hãn Vương Kim trong trướng, náo nhiệt nửa ngày. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn cùng Đồ Môn Hãn cùng Hồ Ninh Át Thị nói qua chung nguyên hôn lễ cùng trên thảo nguyên chỗ bất đồng. Đồ Môn Hãn không tốt quân quốc gia đại sự, nhưng đối với dân sinh cũng rất có vài phần kiên nhẫn. Lúc trước hắn cũng một mực đuổi thị giả nhìn, sau đó trở về giảng tố. Bất quá chung quy không có Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn nói thú vị. Sau khi nghe xong, hắn cùng Hồ Ninh Át Thị nói, Trung Nguyên phồn thịnh chi địa quả nhiên không tầm thường, cùng thảo nguyên tập tục vô cùng bất đồng. Lời này cũng không nên từ Vương Đình Khả Hãn trong miệng nói ra. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn lấy mục đích ra hiệu Hồ Ninh Át Thị. Hồ Ninh Át Thị minh bạch, cùng Đồ Môn Hãn cười nói, Đại Hãn, thời điểm không còn sớm, ngài hay là trước hồi Miệt Nhi Khất Bộ a, quốc sư khả năng đã trở về. Đồ Môn Hãn bắt đầu vốn không muốn sớm như vậy đi. Có thể nghe được quốc sư hai chữ, không khỏi thở dài, nói, là nên động thân, chỉ là Tử Đồng ở đây. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn cười nói, có ta chăm sóc, sẽ không có nữa sai lầm. Hồ Ninh Át Thị cũng cười nói, ngũ nương phu quân đúng là cái có bản lĩnh, dùng châm ăn xong thuốc, cảm giác tốt hơn nhiều. Tối đa 3 ngày, ta cùng với Ngạch Cát cùng nhau trở về. Đồ Môn Hãn là tính tình mềm mại mà lại 10 phần luyến cũ. Đích người, cũng không muốn chia khai mở lâu như vậy. Chỉ là hắn cũng minh bạch thân phận của mình, quả thực không tốt lại tại một cái trong sơn trại ở lại. Mà lại Hốt Trà Nhĩ lúc trước ra ngoài thanh lý thảo nguyên phản nghịch thì cùng hắn nói qua, nhiều lắm là một ngày liền hồi. Sau đó cùng với hắn thương nghị đại sự, đối với cái này vị bảo vệ hắn nhiều năm bình an yên tĩnh, để cho hắn chí tôn đến đắt tiền quốc sư. Đồ Môn Hãn không thể không tôn trọng lời của hắn, cho nên có thể có chút buồn bực không vui an bài người chuẩn bị trở về trình. Hắn dự cảm theo quốc sư đột phá thánh tát mãn sa mần, cuộc sống sau này sợ sẽ không còn nữa lúc trước tiêu diêu tự tại. Thảo nguyên từ trước có xâm nhập phía nam truyền thống, nhất là đi qua 20 năm bình tĩnh sinh hoạt sinh dưỡng tụ hợp. Trên thảo nguyên nhân khẩu số đạt đến các thời kỳ Vương Đình Phong giá trị, là nhân khẩu quá nhiều, thảo nguyên liền không đủ phân, dê bò liền không đủ ăn. Nhất là mấy năm này, trên thảo nguyên thiên tai không ngừng, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, bắt đầu mùa đông một hồi lông trắng tai, là xảy ra đại sự. Nghĩ đến đây, Đồ Môn Hãn càng phiền não. Chẳng lẽ đều hòa hòa khí khí sinh sống, không tốt sao? Đương nhiên, hắn lại ngây thơ, cũng biết đây là không có cách nào khác sự tình. Tuy hắn tính tình hiền lành, nhưng ở thảo nguyên con dân cùng trung nguyên dân chúng giữa, hắn như cũ hy vọng thảo nguyên con dân có thể sống hạ xuống. Chính như kia phản nghịch cách liệt Sơn Vương nói, sói ăn dê là thiên tính, tụ nghĩa sảnh. Lâm Ninh ngồi ở lần chủ vị, nhìn xem ghế khách Thượng Hầu Ngọc Xuân tại nơi này chuyện trò vui vẻ. Thanh Vân Trại là một hảo hàng rào, xem như Thương Lan Sơn quần đảo bên trong dị loại. Thật sự, hai vị sư huynh các ngươi sợ không biết, nếu bàn về võ công cao cường, lão gia tử nhà ta có lẽ thanh danh cao hơn một bậc. Có thể bàn về nghĩa khí hai chữ, tùy các ngươi hỏi cái nào hàng rào. Hẳn là Thanh Vân Trại nhổ khôi, trước kia sự tình cũng không nhắc lại, chỉ nói gần nhất, Xạ Nhật Môn, Kim Trung bảo tất cả lớn nhỏ hơn 10 gia sơn trại cũng bị Sa Hải Trại quả banh kia nãng dư bằng trình cho lừa rồi. Cái kia lão độc xà cấu kết Du Lâm Thành Hỗn Nguyên Thương La Thành, còn có Yến Quận Triệu gia, muốn đem nhất tuyến thiên phụ cận sơn trại duy nhất một lần càn quét sạch sẽ. nếu không phải Thanh Vân chạy Điền Đại Đương gia ra mặt ngăn cơn sóng dữ, kia lão độc vật sợ là thật muốn ra hồn. Nghị luận Thanh Vân chạy có lớn như thế ân đức, Xạ Nhật môn mấy nhà cũng đều mất ra bại nghiệp, ấn Lục Lâm quy củ, Thanh Vân chạy nuốt bọn họ một chút vấn đề đều không có, đạo nghĩa thượng cũng không vi phạm. Nhưng mà nhân gia Điền Đại Đương gia chính là bất động này ý muốn. Thậm chí có người nghĩ đến cậy nhờ, cũng bị từ chối nhã nhặn, bởi vì Điền trại chủ cho rằng, cứu người là Lục Lâm đồng đạo đạo nghĩa, thừa cơ tóm thâu người khác, vậy không tưởng tượng nổi. Chậc chậc chậc, các ngươi nhìn xem, điểm này liền lão gia tử nhà ta đều gọi khen câu. Cho nên nói phi phi a, khác cảm thấy mình là hậu nhân của danh môn, liền dám xem nhẹ thiên hạ kia nàng nữ tử. Ngươi mặc dù không tệ, nhưng như Điền Đại Đương gia như vậy nữ tử hiếm thấy, thế gian khó gặp thứ hai. Cùng Lâm tiểu huynh đệ chính là nhân trung long phượng, ngươi cũng đừng nhiều ta nhổ vào. Mạc Phỉ nghe vậy thiếu chút tức điên, một ngụm phun đến hầu ngọc trên mặt của Xuân. Nàng tuy nội tâm biết, này thối cẩu tặc dài dòng một đại thông, là vì thủ tiêu nàng lên một ít không nên có tâm tư. Có thể nàng khi nào từng có loại kia tâm tư, bằng quá mức như vậy bị bẩn. Nàng lại không giống Hầu Ngọc Xuân tiện nhân kia, một chút liêm sỉ cũng không có, thấy được người khác xuất sắc liền thông đồng. Nàng mặc dù hành tẩu thiên hạ, lại không không đức chi nữ. Còn nữa, cho dù vì thủ tiêu đồ bỏ ý niệm trong đầu, Hầu Ngọc Xuân cũng không nên nói ra bực này để cho nàng buồn nôn lời tới. Mạc Phỉ đối với vẻ thùy mị của mình có chút tự phụ. Cho dù ở bên trong Hàm Dương Thành đều rất có mỹ danh, nàng còn là tập võ thiên tài, mới bất quá 20 tuổi đã đả thông 72 vị trí sinh tử đại huyệt, trở thành nhất lưu cao thủ. Mặc dù không dám nói là đệ nhất thiên hạ phụ nữ nữ tử, có thể lại như thế nào, cũng không nên không bằng một cái tiểu tiểu sơn trại nữ sơn tặc a. Chết tiệt đồ khốn nạn, Lâm Ninh buồn cười nhìn xem chật vật sát mặt Hầu Ngọc Xuân. Biết này từ trước đến nay khéo léo người, gặp được tình nhất chữ, cũng khó tránh khỏi bối rối xấu hổ. Hắn giải vây nói, Hầu huynh quá khen, Thanh Vân chạy hành sự bản bất quá tuân theo giang hồ quy củ a. Đúng rồi, nói lên việc này ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Kia Xạ Nhật môn chủ vệ trang, chuông vàng bảo chủ Cận Thiên Nhạc đám người, đã sớm muốn bái tìm hiểu Thiên Kiếm Sơn tìm xin giúp đỡ. Nghe nói tiểu hầu gia nghĩa bạc Vân Thiên, lão sơn chủ lại càng là thích hay làm việc thiện. Qua nhiều năm như vậy, Thương Lan Sơn Lục Lâm có thể an tồn, tất cả đều là trận chiến lão sơn chủ chi oai vũ. Rồi mới Hầu huynh nói ta Thanh Vân chạy trượng nghĩa, nhưng so với Thiên Kiếm trong núi, lại là xa xa không bằng. Nói đến tận đây, vội vàng đối Phương Lâm nói, Tam Thúc, nhanh đi thỉnh vệ môn chủ đám người tới gặp. Hầu Ngọc Xuân ngăn chi không kịp. Đều Phương Lâm sau khi rời đi, Phương dở khóc dở cười cùng Lâm Ninh nói, hảo ngươi Lâm huynh đệ, quá không mà nói, bực này chuyện phiền toái ngươi vung cho ta, đối với ngươi lại có gì biện pháp, một cái huyết đao môn không coi là cái gì, có thể yến quận triệu gia lại có thể hay không tùy ý đuổi. Đến lúc đó nhân gia mời ra nhất tôn tông sư, ta lại ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ còn chuyên môn từ trong ngàn bên ngoài gọi ta là gia lão đầu tử đưa cho bọn hắn khung cừu? Quán, hắn lão tử thích hay làm việc thiện? Đây là thiên hạ lớn nhất chê cười. Tại Diêu Nguyệt Phong, Trình Diệu Hoa, Mạc Phỉ ba người nhìn chăm chú. Lâm Ninh mỉm cười nói, Hầu huynh, Thiên Kiếm Sơn dù sao cũng là Thương Lan 13 đại đứng đầu. Ngàn dặm Thương Lan Sơn. Nhà ai sơn môn không dùng Thiên Kiếm Sơn vi tôn? Hầu Ngọc Xuân liền vội vàng khoát tay nói, có thể ngàn vạn đừng. Nhà của ta lão đầu tử quanh năm không đến ra, Nhàn Vân Giã Hạc Vân Du Tứ Sứ, thật sự không trông cậy được vào. Mấy cái sư huynh lại càng là một cái so với một cái không đáng tin cậy. Ta ngược lại là ổn trọng thành thục chút, đối với ngươi võ công lại không được. Đúng rồi, Lâm huynh đệ nhược quả thực cảm thấy khó giải quyết, sao không hướng Hắc Băng Thai cầu cứu? Ở bên ngoài tông sư là khó lường nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể tại Tam Đại Thánh Địa, cũng chính là cái lợi hại chút trưởng lão. Lâm Ninh nghe vậy, mỉm cười mắt nhìn ba vị sắc mặt nhàn nhạt Hắc Băng Thai cao nhân. Ba người mặc dù trên mặt không hiện, thế nhưng một thân thánh địa đệ tử ngạo nghễ chi khí, lại là bất kể như thế nào không thể che lấp hết. Có lẽ nhìn tại Bắc Thương Vương Đình Kim Trướng lúc này phân thượng, đối với Thanh Vân chạy người khách khí chút, thế nhưng loại nội tâm miệt thị lại há có thể hoàn toàn che giấu. Diêu Nguyệt Phong thấy Lâm Ninh xem ra, gọn gàng dứt khoát nói, Thanh Vân Trại nếu chịu vì ta Hắc Băng Thai làm việc, Yến Quận Triệu ra sự tình, Hắc Băng Thai dốc hết sức gánh chi. Lâm Ninh cười nói, hầu huynh mới vừa nghe kém, không phải là ta Thanh Vân Trại sợ phiền phức, là Xạ Nhật Môn, Kim Trung Bảo đều sơn trại, người nhà của bọn hắn đệ tử đều rơi vào huyết đao môn trong tay. Nếu là Hắc Băng Thai có thể giúp bọn họ cứu ra, nghĩ đến bọn họ tất hội nguyện ý vì Hắc Băng Thai hiệu quả khuyển mã chi phiền. Về phần ta Thanh Vân Trại, nhàn tản đã quen, Bắc Thương Khả Hãn lúc trước chiêu hai vợ chồng ta đi Long Thành kiêu ngạo quan phong vạn hộ, ta cũng từ chối nhã nhặn, không biết điều, chỉ là tự do kham khổ đã quen. Mạc Phỉ ngạc nhiên nói, như Yến Quận Triệu gia mời ra một vị tông sư, các ngươi Thanh Vân Trại có thể đỡ nổi. Lâm Ninh thản nhiên nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đơn giản là ngọc đá cùng tan. Thanh Vân người cũng không thiếu cốt khí cùng tâm huyết. Hầu Ngọc Kỳ thi mùa xuân dò xét hỏi, Lâm huynh đệ, như Thanh Vân Trại có nguy nan, Bắc Thương đại tát mãn, Sa Mần sẽ không khoanh tay đứng nhìn a? Diêu Nguyệt Phong nghe vậy cau mày nói, trông cậy vào Thảo Nguyên. Tuy gần 20 năm tới Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên dừng lại tranh chấp, nhưng phương Bắc Thát Tử cùng Trung Nguyên dân chúng nhiều thế hệ huyết cừu, có thể nào tới thâm giao làm bạn? Trình Diệu Hoa cười nói, cho dù ngươi là nhóm nghĩ trông cậy vào cũng không đáng tin cậy. Một là Bắc Thương đại tát mãn, Sa Mần chưa hẳn tới kịp ngăn trở Tề Quốc tông sư, còn nữa chính là chính diện tương đối, Tắc Hạ Học Cung cũng có thể ép tới ở hắn tông sư. Lâm Ninh cười cười nói, Hốt Cha Nhĩ đã không phải là tông sư. Lời vừa nói ra, tình cảnh đột nhiên yên tĩnh. Hầu Ngọc Xuân cùng Hắc Băng Thai ba người trong mắt đầu tiên là hiển hiện một vòng vẻ mờ mịt, lập tức đồng thời vẻ sợ hãi mà kinh sợ. Bốn người bỗng nhiên đứng dậy, tuy là một mực lấy bất cần đời tới trang phục chính mình Hầu Ngọc Xuân, lúc này đều đứng thẳng thân tử, nét mặt nghiêm túc, nhìn xem Lâm Ninh trầm giọng hỏi, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi lời ấy ý gì? Lúc này Phương Lâm đang dẫn Xạ Nhật môn chủ đám người đi vào, thấy được quan tòa, dương cung bạt kiếm, bầu không khí đều hù nhảy dựng. Lâm Ninh khoát tay để cho bọn họ yên tâm, mỉm cười nói, Bắc Thương Long Thành phản loạn là tại bọn hắn cho rằng Hốt Cha Nhĩ bế quan sau khi thất bại phát động. Hốt Cha Nhĩ nếu như không có thất bại, sau khi xuất quan tất cả phản loạn cũng đã thành chê cười. Mạc Phỉ nuốt nuốt nước miếng, cả kinh nói, ngươi nói là Bắc Thương đại tát mãn, Sa Mần, Hốt Cha Nhĩ đột phá trở thành thánh tát mãn, Sa Mần sao? Thiên Niên trên Thảo Nguyên nếu xuất một vị võ thánh sao? Lâm Ninh không có lấy niết, gật đầu nói, đúng là như thế, xác nhận. Hắc Băng Thai ba người sắc mặt tuy khó coi, sắc mặt Hầu Ngọc Xuân cũng đồng dạng khó coi. tại Hốt Cha Nhĩ không có đột phá trước, Thiên Kiếm Sơn cái thanh kia thiên kiếm cũng đủ để khiến Thảo Nguyên Hồ bắt làm nô lệ không dám nhè. Phạm, Đại Tát Mãn, Sa Mần, Hốt Cha Nhĩ cố nhiên là tông sư đỉnh phong, có thể thiên kiếm sau ngàn vạn tuyệt không thua hắn, lực sát thương thậm chí còn cao hơn Nhất Tuyến. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hốt Cha Nhĩ cư nhiên phá vỡ Thảo Nguyên Tát Mãn, Sa Mần, Điện Thiên Niên vận rủi, đột phá thành Thánh Tát Mãn, Sa Mần, từ đó siêu phàm nhập Thánh. Tuy chỉ Nhất Tuyến chênh lệch, rồi lại là cách biệt một trời một vực. Bốn người hôm nay đến đây, bắt đầu là vì thuyết phục Thanh Vân Trải vì Hắc Băng Thai sử dụng. Đi cứu Bắc Thương Đại Hãn Vương, lên núi trại phát hiện Vương Đình Kim Trướng, hoàn thành nhiệm vụ, liền thầm nghĩ tìm kiếm Thanh Vân Trại ngọn nguồn là cái gì. Nhìn xem có thể hay không lôi kéo kết giao một phen. Ôm lòng này tư, chủ yếu là Hầu Ngọc Xuân, nhưng là bây giờ, bốn người liền một chút về Thanh Vân Trại tâm tư cũng không còn. Bọn họ muốn lập tức đi vòng vèo, đêm này chắc chắn chấn động thiên hạ tin tức, truyền quay lại tất cả ra, thiên hạ đại thế, đều đem từ đó hơi bị cải biến. Có lẽ, dụ dỗ 20 năm Thảo Nguyên, muốn mở ra bọn họ răng nanh. Về phần xạ nhật môn chủ vệ trang đám người cười làm lành vấn an. Tự nhiên liền dư quang cũng không có cho một cái. Cùng thiên hạ đại thế so sánh, những người này được coi là cái gì? Điều này làm cho đã từng tương đồng Thương Lan 13 đại đương ra người vệ trang. Cận Thiên Nhạc đám người, sắc mặt rồi đột nhiên đỏ lên, cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Đang lúc này, Chu Thạch đến đây thông báo, Đại Hãn Vương Kim Trướng phải trở về Thảo Nguyên, Điền Ngũ Nương tạm thời không thể ra mặt, Lâm Ninh liền không tốt lại không ra mặt, bất quá Lâm Ninh cũng không vội vã rời đi, mà là đối với vệ trang đám người xin lỗi nói, tiểu hầu gia bọn họ có việc gấp, cho nên chậm trễ các vị đại đương gia, các người mà lại rộng lòng tha thứ, hôm nay là tại hạ ngày đại hỷ. Chuẩn bị chút rượu và thức ăn, chư vị không chê, xin mời ăn mấy chén rượu nhạt, lạt, a, về phần Triệu gia cùng Huyết Đao môn sự tình, còn chưa tới, ta tin tưởng chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết, dứt lời, chắp tay cáo từ rời đi, so sánh, vệ trang những cái này người từng trải nội tâm đều rất là cảm động, chỉ là Phương Lâm. Phương Chí phụ tử hai người nhìn nhau nhãn, trong mắt đều nổi lên vẻ nghi hoặc. Lâm Ninh lúc trước, không phải là đề nghị không để ý tới những người này sao? Tại sao lại thay đổi thái độ? Bất quá trước mắt không phải là muốn những thứ này thời điểm. Phương Lâm đuổi Phương Chí mời đến Hồ Đại Sơn chiêu đãi những cái này sơn trại thủ lĩnh. Hắn thì truy đuổi tiến lên đi cùng Lâm Ninh một đạo. Tống biệt Bắc Thương Đại Hãn Vương Kim Trướng, bắt đầu xa hải trại hơi nghiêng Nhất Tuyến Thiên. Tả Nghĩa nhìn xem đi theo hắn tiến vào bốn người. Ba người không ngừng di chuyển cự thạch đến bên vách núi chất đống. Nội tâm bất an cùng sợ hãi dần dần sâu. Kia đứng chắp tay trung niên nhân nhìn xem hắn mỉm cười nói. Không muốn bất an, ngươi là vì Đại Nghĩa thực hiện chi? Chờ thêm hôm nay, ngươi sử dụng tâm tưởng sự thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,